Đệ nhất kiếm thần, chương 5917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Linh im lặng một lát rồi hơi rung lên người phụ nữ thần bí đặt tay phải lên bả vai của Diệp Huyên một lần nữa. Ngay sau đó, một lực lượng thần bí tiến vào người hắn. Huyết mạch phong ma lại phản kháng một lần nữa, hơn nữa còn dữ dội hơn cả trước kia. Advertisement, thật khó chịu. Lúc này, Kiếm Linh đột nhiên biến thành một tia huyết quang chui vào người Diệp Huyên. Advertisement, thân thể Diệp Huyên lập tức cứng đờ lại, huyết mạch phong ma trong người hắn cũng dần ổn định. Mà Diệp Huyên cũng khôi phục lại bình thường. Thấy thế, người phụ nữ thần bí nở nụ cười. Lúc này, trận chiến phía xa cũng đã kết thúc. Bên cạnh mộ Niệm Niệm và Đồ là mười mấy thi thể, chỉ còn lại Lâm Sơn còn sống. Có điều lúc này, Lâm Sơn cũng đã bán sống bán chết, trước ngực ông ta bị cắm một thanh kiếm, cũng không biết là của Đồ hay của Niệm Niệm. Lâm Sơn nhìn chằm chằm hai cô gái trước mặt, đang định lên tiếng thì lúc này, mộ Niệm Niệm đột nhiên chắp tay rạch một cái. Phụt, đầu của Lâm Sơn cứ thế rơi xuống. Mộ Niệm Niệm xoay người đi tới bên cạnh Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên bị gãy mất một tay, sắc mặt nàng lập tức trở nên u ám. Ánh mắt của Đồ cũng vô cùng dữ tợn, không thể giấu đi sát khí trong mắt. Lúc này, Diệp Huyên từ từ mở mắt, khi nhìn thấy người phụ nữ thần bí, sắc mặt của hắn thay đổi, hắn lập tức nhảy sang một bên. Chết tiệt, bà đuổi tới nơi này để giết ta à? Không thể không nói, hắn thật sự sợ hết cả hồn. Mẹ kiếp, không ngờ lại gặp người phụ nữ này ở đây. Người phụ nữ này đuổi theo mình lâu như thế. Rốt cuộc là có thù sâu hận lớn gì chứ? Nét mặt của người phụ nữ thần bí cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyên nhìn thấy Đồ và mộ Niệm Niệm, khi thấy hai người họ, hắn vô cùng mừng rỡ. Niệm tỷ, Thanh Nhi, mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nàng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, vỗ nhẹ lên đầu hắn, cười nói. Bây giờ cảm thấy thế nào? Diệp Huyên nhếch miệng cười. Đỡ hơn nhiều rồi, dứt lời, hắn nhìn về phía Đồ. Thanh Nhi, muội cũng đến sao? Đồ gật đầu, sắc mặt nặng nề. Ta đến muộn rồi, cách chương.